Anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là ngươi đến cùng cuồng cái gì? Ở phần trước thì nhưng ta đã biết kế hoạch của Tô Hàn bị gián đoạn một chút vì đi giải quyết chuyện của Trần Phàm. Bất ngờ đến đây thì hắn lại thu được mảnh vỡ của Tổ Vu Đồ Lục. Tuy nhiên là sư phụ của anh em Phó Minh Phó Ám kia có vẻ như là hợp thể cảnh. Lúc này Tô Hàn chưa chơi được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Sau đó, nháy mắt thì 3 ngày đã trôi qua. Sáng sớm ngày thứ tư thì Trần Phàm trở về, cùng với Tô Hàn xuất phát đi tới Thiên Sơn Các. Lần này thì Tô Hàn không có đi gặp Nhậm Thanh Hoa nữa, mà trực tiếp thông qua chuyển tống trận trở về Phượng Hoàng Tinh. Ở trên Phượng Hoàng Tinh thì Tô Hàn lại đợi 3 ngày sau cho đám người Hiên Viên Khung trở về. Khi mà thấy Hiên Viên Khung, thời sắc này sắc mặt lộ vẻ âm trầm, Tô Hàn liền biết cái gọi là thương nghị kia chỉ sợ đã để cho Hiên Viên Khung ăn nhiều nhục nhã. Tông chủ, từ bên ngoài phòng đi tới, Hiên Viên Khung hướng Tô Hàn ôm quyền khom người rồi đứng lên. Ngồi đi. Tô Hàn chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh cười nói, lần này khổ cực rồi, bất quá nhìn sắc mặt của ngươi thì hẳn là không có kết quả tốt. Hiên Viên Khung bất đắc dĩ lắc đầu, còn có chút oán giận, ngài đã sớm dự liệu được loại kết quả này, còn muốn ta húc đầu vào tường. Tô Hàn bật cười, ta vì sao muốn cho ngươi đi thì ngươi phải biết chứ, đi một chuyến dù sao so với không đi cũng tốt hơn, ngươi nói có đúng không? Đúng vậy, Hiên Viên Khung gật đầu, ít nhất là trên tình lý thì chúng ta đều nắm trước, đến lúc đó nếu thực sự là gây chiến thì cũng không ai nói là chúng ta không phải. Nhưng mà đám hỗn đản kia quả thực vô cùng phách lối. Hiên Viên Khung đứng dậy, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Lần này đi hỗn linh tinh, hắn cũng là thực sự bất đắc dĩ. Mắt thấy Tô Hàn nhìn mình, Hiên Viên Khung lại nói, à, Hiên Viên vô tình chứ, tông chủ, ngài không biết đám hỗn đản kia vũ nhục chúng ta thế nào đâu. Quả thực đây là người kiêu ngạo nhất mà cuộc đời này Hiên Viên vô tình ta từng thấy. Hắn sẽ không phải là nói về cái tư cách hay nhan sắc nam nhân của ngươi đấy chứ? Lưu Vân bỗng nhiên mở miệng nói. Hiên Viên vô tình sửng sốt rồi mặt đỏ tới mang tai mà nói, cút đi. Trong phòng khách truyền ra một trận tiếng cười vang, Tô Hàn cũng đành chịu lắc đầu. Vậy mà như thế thì chúng ta không cần cố kỵ gì cả. Tô Hàn thở ra một hơi đứng dậy thản nhiên nói, chỉnh hợp toàn thể lực lượng của Phượng Hoàng Tông, các đại thần vệ đoàn và các quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng đi, 3 ngày phía sau thì khởi động. Vâng. Đám người vội vàng ứng tiếng, trong mắt còn tràn ngập vẻ chờ mong. Một trận chiến này bọn hắn có niềm tin tuyệt đối, mà thường thường những người nắm chắc trong chiến đấu là những người vô cùng mong đợi. 3 ngày trôi qua rất nhanh, cộng thêm số ma thần tinh của xuất huyết nội tông và chiến lược của 2 tông môn này, cộng thêm chiến lược bản thân của Phượng Hoàng Tông, thì ngoại trừ những đệ tử lưu thủ trấn giữ Phượng Hoàng Tinh, từ trên xuống dưới điều động 50 triệu người tất cả đều xuất động. Lần này không có liên hợp với Thiên Sơn Các, chỉ dùng lực lượng của bản tông Phượng Hoàng Tông thì đã đủ rồi. Hỗn linh tinh khoảng cách với Phượng Hoàng Tinh là 56 cái tinh số. Mặc dù có không ít truyền tống trận nhưng cuối cùng nhân số quá đông cũng phải trọn vẹn hao tốn thời gian 10 ngày. Thì hỗn linh tinh có linh khí nồng đậm kia mới xuất hiện trong tầm mắt. Cái này khiến cho Tô Hàn cảm thấy nếu như tài nguyên đầy đủ thì nên mua sắm một hoặc là vài chiếc chiến hạm tinh không. Phải biết chỉ là chiến hạm tinh không cỡ nhỏ liền có thể chứa được cả 100 triệu người, mà cỡ trung thì có thể chứa được hơn 10 ức, cỡ lớn thì có thể to bằng nửa cái hành tinh, cho dù là mấy chục tỷ người đứng trên cũng không thành vấn đề. Và cái loại đỉnh cấp, thời điểm kiếp trước Tô Hàn cũng có được hơn 100 chiếc chiến hạm tinh không đỉnh cấp. Loại tinh không chiến hạm này so với tinh cầu khổng lồ còn muốn lớn hơn, và tiến vào trong đó thì chứa đựng cả 100 tỷ người cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, nói thì đơn giản như vậy, nhưng mà tinh không chiến hạm sẽ cần rất là nhiều linh tinh. Mặc dù Tô Hàn ở Thiên Kiêu tranh bá đã lấy được 10 vạn ức linh tinh ban thưởng, nhưng mà vẫn không mua nổi. Cách không nhìn tới thì hỗn linh tinh này là một mảnh hỗn độn, giống như có mây mù, có bão cát thao thiên tràn ngập trong đó. Ở trên tòa tinh cầu này bày ra rất nhiều truyền tống trận. Truyền tống trận cơ hồ luôn lóe sáng, thấy rõ là người lui tới ra vào không ít. Người của Phượng Hoàng Tông liền đứng ở một quả tinh cầu đối diện với hỗn linh tinh. Có không ít tán tu lui tới, khi mà nhìn thấy uy thế đáng sợ của Phượng Hoàng Tông đều tránh ra xa, căn bản không dám lại gần, sợ vô ý đắc tội. Những người bên ngoài kia chính là Hàn Sương Tông, Long Vân Tông và Quá Linh Cung. là đệ tử trông coi của ba tông môn này, Hiên Viên Khung nói. Dĩ nhiên không chỉ có ba tông môn này. Thời điểm mà những tông môn phát hiện ra linh tinh khoáng mạch kia thì tổng cộng là có 6 cái. Tuy nói là ba tông môn này là lớn nhất, mạnh nhất, nhưng ba tông môn khác cũng bị là ba tông môn này thuê tới và cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt, dùng cái này để bịt miệng của bọn hắn. Còn có những tu sĩ tới lui trong truyền tống trận kia, quần áo trên người mặc giống như tán tu, nhưng trên thực tế khẳng định đều là đệ tử của những tôn môn này. Tán tu thì sớm đã bị chặn lại bên ngoài, ngay cả truyền tống trận cũng bị phong bế, căn bản không có cách nào tiến vào. Tô Hàn khẽ gật đầu mỉm cười nói, nếu như truyền tống trận đã vô phương tiến vào, vậy chúng ta vượt qua tinh không là được. Hỗn linh tinh này nó thuộc về loại tinh cầu không có thế lực, chắc chắn sẽ không thể mở ra tinh cầu đại trận, cũng không có cái loại trận pháp như hộ tông đại trận gì đó, cho nên việc cưỡng ép xông vào là không khó. Nghe thấy lời này cả đám người đều gật đầu, mạnh mẽ xông tới chính là biện pháp duy nhất, siêu một tiếng. Sau đó đám người liền không do dự, riêng phần mình bày ra tốc độ, trực tiếp lao ra tầng ngoài của tinh cầu tiến nhập vào tinh không. Nhìn thấy bọn hắn khí thế ngập trời, rất nhiều tán tu ở bốn phía rung động, lớn tiếng nghị luận. Cái này chỉ sợ là người của một cái tông môn. Khẳng định rồi, nhìn quần áo bọn họ mặc trên người là biết, chỉ là không biết đây là tông môn gì. Mục tiêu của bọn hắn hình như là hỗn linh tinh. Hỗn linh tinh trước kia là tinh cầu không có thế lực, bây giờ lại bị Long Vân Tông, Hàn Xương Tông và Quá Linh Cung chiếm cứ. Có tin tức truyền ra là bên trong phát hiện chí bảo kinh thiên, không biết thật giả. Theo tin tức nói cho ta biết thì ở bên trong là phát hiện một cái linh tinh khoáng mạch rất lớn. Long Vân Tông vì để cho tông môn khai thác mới đem hỗn linh tinh này chiếm thành của mình. Ai có thể nghĩ tới là một cái hỗn linh tinh trước kia không đáng chú ý, vậy mà còn tồn tại bảo tàng bực này. Long Vân Tông bọn họ phong tỏa hỗn linh tinh, nhưng người này chẳng lẽ muốn cứng rắn cướp đoạt sao? Qua đó nhìn một chút chẳng phải biết rồi sao? Tâm tính xem náo nhiệt thì luôn thuộc về phần đa mọi người. Mắt thấy tất cả mọi người Phượng Hoàng Tông đều rời khỏi tinh cầu bay vào tinh không, rất nhiều tán tu ở bốn phía cũng đều đi theo xông ra. Có lẽ bọn hắn thấy đủ các loại sự tình rồi, nhưng hết sức hiển nhiên là những chuyện này không ảnh hưởng tới việc bọn hắn muốn xem náo nhiệt. Hơn 50 triệu người của Phượng Hoàng Tông phô thiên cái địa bay ra như châu chấu. Cho dù tinh không to lớn như vậy, thế nhưng số lượng người nhiều như thế từ trên tinh cầu lao ra cũng là cực kỳ bắt mắt, lập tức đưa tới sự chú ý của những tu sĩ trên hỗn linh tinh. Bọn hắn vẻ mặt khinh thường mang theo tiếng hử lạnh nhìn Phượng Hoàng Tông bay tới. Đối với Long Vân Tông, Hàn Xương Tông và Quá Linh Cung, ba tông môn này mà nói thì gần 100 tinh số chung quanh những tinh cầu phụ cận của hỗn linh tinh, bọn hắn chính là trời. Tại 1/3 mẫu đất này, bọn hắn cho dù chỉ là một tông môn cũng không e ngại bất luận người nào, chớ nói chi là ba tông môn còn liên hợp lại. Theo bọn hắn nghĩ nếu như đối phương rất mạnh thì tuyệt đối không chỉ là 5.000 vạn người. Dù sao mỗi một tông môn mạnh mẽ thì số lượng đệ tử cũng đều rất nhiều. Hỗn linh tinh cấm bay, lại đã phong bế, tất cả đứng lại cho ta. Thời điểm đám người Tô Hàn tiếp cận hỗn linh tinh, lập tức có một âm thanh quát to từ trong hỗn linh tinh truyền ra. Tô Hàn đầy mặt mỉm cười, bàn tay vung lên, ra hiệu cho người của Phượng Hoàng Tông dừng lại, siêu một tiếng. Có mấy chục đạo thân ảnh hiện lên tầng ngoài của hỗn linh tinh, cầm đầu là một lão giả tóc bạc hoa râm. Khí tức trên người hắn thu lại, thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ có thể nhìn ra, đó là tu vi nhất phẩm thần hải cảnh. Người đến là người nào? Lão già đánh giá Tô Hàn, liếc mắt nhìn, tầm mắt lại quét qua Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu một chút, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn mỉm cười. Lại là các ngươi? Lão già kia chợt nhìn Hiên Viên Khung cười lạnh nói, thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lão phù đều đã nói, hỗn linh tinh giờ này đang bị Long Vân Tông, Hàn Xương Tông và Quá Linh Cung, tam đại tông môn chiếm cứ. Lần trước các ngươi húc đầu vào tường, bây giờ còn dám tới. Còn ngại lão phu chửi mắng các người quá nhẹ phải không? Cho thể diện mà không cần, Hiên Viên Khung đứng ra. Lần trước là bởi vì tông chủ có lệnh không thể ra tay, mới để cho người sống đến bây giờ. Bằng không mà nói, dùng tu vi nhất phẩm thân hải cảnh của ngươi, ta tùy thời có thể đem người bóp chết. Lão giả kia buông thả cười to. Trước không nói là ngươi có nổ hay không. Cho dù là ngươi thực sự có loại thực lực này, ngươi dám ra tay với lão phu hay sao? Đệ tử của tam đại tông môn ta tùy ý phun một bãi nước miếng đều có thể dìm chết đám người các ngươi. Đốn mặt, Hiên Viên Khung không phải là người dễ tính, lúc này trầm mặc, toàn thân khí tức bốc lên. Đi, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu nhìn về phía lão giả. Trên hỗn linh tinh có một tòa linh tinh khoáng mạch. Người biết, Phượng Hoàng Tông ta cũng biết. Nếu như bản về thứ tự thì cũng là Phượng Hoàng Tông ta phát hiện trước. Thì tính sao? Lão giả liếc mắt nhìn Tô Hàn khinh thường nói. Một cái ngũ phẩm hư thiên cảnh không quan trọng, vậy mà cũng có thể trở thành tông chủ. Liền chút thực lực ấy của các ngươi xứng đáng để khiêu chiến với tam đại tông môn ta sao? Loại lời này mà cũng dám nói, ngươi thật đúng là chưa từng chết qua. Lăng Tiếu hít vào một hơi thật sâu, con mắt híp lại. Lúc trước Phượng Hoàng Tông ta đã tìm người cùng các người thương nghị, có vẻ các người không đồng ý. Tô Hàn vẫn giữ nụ cười như cũ. Thương nghị thì cũng phải dưới tình huống là thực lực có tỷ lệ ngang cơ. Lấy điểm thực lực ấy của Phượng Hoàng Tông các người, có tư cách gì mà thương nghị với tam đại tông môn ta? Lão giả khinh thường nói. Lão Phu ở trong Long Vân Tông không coi là đại nhân vật gì, nhưng cũng có thể nói một chút chuyện. Nếu như người giờ phút này quỳ xuống cầu xin ta thật tốt, nói không chừng ta có thể cho người mấy cái linh tinh. Nếu như ngươi lại dập đầu mấy cái, ta lại cho ngươi nhiều thêm một chút linh tinh, như thế nào? Nghe thấy lời này, ở trên hỗn linh tinh vang lên một mảnh cười vang, tất cả mọi người đều khinh thường mỉa mai nhìn về phía Phượng Hoàng Tông. Cho đến giờ phút này, một đám cao tầng Phượng Hoàng Tông mới biết được ba tông môn này đến cùng phách lối cỡ nào, càng là hiểu rõ vì sao lúc trước là Hiên Viên Vô Tình, Hiên Viên Khung lại phẫn nộ như vậy. Tông chủ, Hiên Viên Khung cắn răng hướng Tô Hàn ôm quyền nói, thuộc hạ trở lệnh, dẫn đầu đệ tử chiến tộc công phá hỗn linh tinh. Chuẩn, Tô Hàn nhàn nhạt gật đầu, sư một tiếng, nhất thời từng đạo thân ảnh chiến tộc từ trong đám người lao ra, trọn vẹn hơn 6 triệu người, khí tức ở trên thân xác chuyển ra cực kỳ kinh khủng. Giết, Hiên Viên Khung không nói hai lời, chân đạp hư không, trực tiếp có âm thanh xé gió ầm ầm chuyển tới. Cả người hắn phảng phất như hóa thành một quả đạn pháo tốc độ cực nhanh, vọt tới tầng ngoài của hỗn linh tinh. Liền cho ngươi cuồng. Hiên Viên Khung nhìn chằm chằm vào lão giả nhất phẩm thần hải cảnh kia, sát cơ chớp hiện, chết đi cho ta. Oanh một tiếng, nắm đấm nổ vang tung ra, cũng là khí tức thần hải cảnh bạo phát trên người của Hiên Viên Khung. Đối với chiến tộc mà nói, thể xác chính là vũ khí, bọn hắn không cần đao kiếm gì cả, cũng không cần áo giáp, bởi vì những vật này đều cần dùng lực lượng bản thân để mà thôi phát. Nếu như nhục thân của mình cũng không đỡ nổi, vậy thì những vũ khí áo giáp kia có lợi ích gì? Cút! Thấy Hiên Viên Khung thực sự vọt tới, lão giả kia hừ lạnh một tiếng, bàn tay giả nua vung lên, xuất hiện một cái loan đao. Lấp lánh một cái, có đao mang bắn ra tốc độ cực nhanh, cùng với nắm đấm của Hiên Viên Khung trực tiếp va chạm. Ầm, răng rắc, hai đạo âm thanh đồng thời chuyển ra, một đạo nặng trĩu, một đạo thanh thúy. Âm thanh trầm muộn là quyền mang của Hiên Viên Khung sụp đổ, còn âm thanh thanh thúy là loan đao cấp bậc thượng phẩm hoàng khí của lão giáo kia bị sinh sinh đánh gãy. Sao? Thích cảnh tượng này, đồng tử của lão giả co lại có chút không dám tin. Ngươi không phải tu sĩ võ đạo, ngươi là thể tu. Oanh! Quyền mang tuy nói là vỡ nát nhưng nắm đấm của Hiên Viên Khung lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thời điểm hạ xuống, đem một thanh loan đao khác của lão giả cũng chấn vỡ, thành không biết bao nhiêu mảnh. Càng tại thời điểm lão già hít vào một ngụm khí lạnh, thì đem áo giáp cấp bậc hoàng khí thượng phẩm ở trước ngực của lão xuyên thủng, hung hăng nện vào ngực lão giả này, răng rắc. Lại một đạo âm thanh thanh thúy chuyển ra. Mặc dù là địa phương khác không ngừng vang lên những tiếng nổ vang, nhưng âm thanh này vẫn nghe được rõ. Rất nhiều đệ tử của Tam Đại Tông Môn trợn mắt há hốc mồm khó có thể tin, bởi vì theo nắm đấm của Hiên Viên Khung hạ xuống, thì xương cốt trước ngực lão giả này đứt gãy, toàn bộ thể xác quán tại thời khắc này hóa thành xương máu, sụp đổ ngay tầng ngoài của hỗn linh tinh. Cái gì? Điều đó là không có khả năng. Chữ lão thế nhưng là cường giả nhất phẩm thần hải cảnh, làm sao mà yếu ớt như vậy được? Trong một mảng náo động, bàn tay Hiên Viên Khung lần nữa duỗi ra, chộp lấy nguyên thần lão giả kia kéo tới trước mặt. Nói cho ta biết, một chút thực lực ấy, người đến cùng là cuồng cái gì? Hiên Viên Khung băng lãnh mở miệng. Thả ta ra, thả ta ra. Nguyên thần bị bắt lại, một cỗ cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Thế nhưng tên lão giả nhất phẩm thần hải cảnh này giống như có chút không kịp phản ứng, vẫn như cũ quát ầm lên. Đồ chết tiệt, ngươi có biết đây là đâu không? Ngươi có biết lão phu là ai không? Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ta chính là một trong thần hải cảnh cường giả của Long Vân Tông, thống lĩnh ngàn vạn đệ tử. Phóng nhãn nhìn khắp mấy trăm tinh số ở đây, có người nào mà gặp Long Vân Tông ta không khách khí cả chứ? Mà ngươi lại dám ra tay với Long Vân ta, dám ra tay với lão phu, ngươi! Một tiếng nổ vang chuyển đến, linh nguyên thần hóa thành tinh điểm ở tầng ngoài của hỗn linh tinh chậm rãi tan đi. Âm thanh gào thét đe dọa kia cũng trong chớp mắt này triệt để biến mất. Vô số người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này mà vẫn như cũ không thể nào tin được. Một cái nhất phẩm thần hải cảnh cứ thế mà chết sao? Ồ nào! Hiên Viên Khung đập hai cánh tay của mình, dường như là giết lão giả này làm ô uế tay hắn vậy. Ta không phải đã nói ngươi rồi sao? Lăng Tiếu bất đắc dĩ chuyển tới âm thanh, đừng có xúc động, đem nguyên thần lưu lại cho ta. Mặc dù chỉ là nhất phẩm thần hải cảnh, nhưng cũng là vật đại bổ mà. Quên, Hiên Viên Khung nhướng mày, nhún vai để Lăng Tiếu không còn gì để nói. Thời điểm quay người, Hiên Viên Khung ở trên gương mặt giả nua lộ ra thần thái bế nghệ thiên hạ. Binh sĩ của chiến tộc, tông chủ vì chúng ta giải phong, nhưng chúng ta vẫn phải luôn sinh tồn dưới sự che chở của tông chủ. Hôm nay, lấy bàn tay mạnh mẽ của các ngươi, lấy thực lực đáng sợ của các ngươi, lấy tư thái bách chiến bách thắng của các ngươi mà tấn công, ở trên hỗn linh tinh này mở ra một con đường máu, để cho tông chủ và rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông có thể nhẹ nhàng tiến vào. Giết! Tiếng gào thét thao thiên trong chớp mắt chuyển khắp toàn bộ tầng ngoài của hỗn linh tinh. Tuy chỉ có hơn 6 triệu người, mặc dù so với tam đại tông môn thì kém đi không ít, thế nhưng cái khí thế một đi không trở lại kia, cùng với tiện tay oanh kích, liền có thể oanh kích hơn chục người, mấy trăm người, thậm chí nghìn người. Thể xác mạnh mẽ, để cho rất nhiều đệ tử của tam đại tông môn đều thấy rùng mình. Vô tận tiếng nổ vang rền, từng chỗ từng lúc chuyển đến, có tiếng gào thét, có tiếng phẫn nộ, có tiếng thảm liệt. Hàng loạt thân ảnh sụp đổ, thể xác hóa thành xương máu, nguyên thần bị sinh sinh chém vỡ. Người chiến tộc cứ như vào chỗ không người, căn bản chưa cần vũ khí làm gì, dưới một quyền anh sát liền có thể đem đối phương oanh nát. Nếu không thể, vậy thì vừa đánh vừa lui, đợi cho người khác của chiến tộc tiến tới để cùng nhau ra tay. Tam đại tông môn, đệ tử ở tầng ngoài cùng không phải là quá nhiều, cũng không phải lực lượng trung kiên gì. Lão già phía trước bị đánh chết chính là cường giả tối đẳng rồi, nhưng bất quá cũng chỉ là nhất phẩm thần hải cảnh mà thôi. Lực lượng của tông môn chân chính đều nằm trên hỗn linh tinh, ở chỗ linh tinh khoáng mạch. Nhìn chiến tộc cấp tốc tiến lên, lại nhìn đệ tử tam đại tông môn không ngừng lui lại, Tô Hàn trong lúc mỉm cười nhấc chân chậm rãi bước vào phạm vi của hỗn linh tinh. Mà những người khác của Phượng Hoàng Tông cũng không nói hai lời theo sát mà đi. Hàng loạt thân ảnh liền biến mất trong tầng ngoài của tinh cầu. Những tán tu còn ở bên ngoài quan sát dưới cơn lưỡng lự cuối cùng vẫn không có theo tới. Ở trong tinh không quan sát một chút thì cũng thôi, thế nhưng nếu thực sự tiến nhập vào hỗn linh tinh, có khả năng rất lớn sẽ để bản thân trêu chọc phải phiền phức. Phượng Hoàng Tông sau. Tông môn vừa mới đi vào gọi là Phượng Hoàng Tông ư? Mụ nội nó thực sự là rất mạnh, tùy tiện phái ra một người liền có thể đơn giản oanh sát nhất phẩm thần hải cảnh. Cái này tính là gì? Cường giả thì tông môn nào mà chả có, nên bội phục chính là trong Phượng Hoàng Tông lại có tới mấy trăm vạn gã thể tu. Đúng vậy, thể tu mới là châu chó nhất. Nếu như vô pháp đem thân thể của bọn hắn đập tan, vậy thì hoàn toàn chính là vô địch rồi. Cái tông môn Phượng Hoàng Tông này sao nghe quen vậy chứ? Có vẻ hình như lúc trước tiêu diệt Ngân Nguyệt Tông sinh sinh khiến cho xuất huyết nội tông phải khuất phục, cũng gọi là Phượng Hoàng Tông. Đúng vậy, ta nhớ rồi, chính là Phượng Hoàng Tông đó. Ta cũng nhìn thấy vừa rồi trong đám người Phượng Hoàng Tông có một ít khuôn mặt của Ngân Nguyệt Tông. Phượng Hoàng Tông này rất thích chiến đấu à? Tiêu diệt Ngân Nguyệt Tông, thu xuất huyết nội tông, hiện tại đối với Long Vân Tông, Hàn Xương Tông và Quá Linh Cung ra tay. Ai, cuối cùng thì vẫn có chút yếu. Ba cái tông môn này cộng lại đệ tử đã tiếp cận 2 ức, ba vị tông chủ càng là tứ phẩm thần hải cảnh, là đại cường giả. Phượng Hoàng Tông này chỉ có hơn 50 triệu người, chỉ sợ không phải là đối thủ. Vậy thì cũng không nhất định nha, cái mà chúng ta nghĩ đến thì Phượng Hoàng Tông chẳng lẽ nghĩ không ra, bọn hắn khẳng định là có chỗ dựa, bằng không thì không dám tới đây đâu. Ở ngoại giới nghị luận thì Tô Hàn không biết, người của Phượng Hoàng Tông cũng không biết, người của chiến tộc đối với tam đại đệ tử hoàn toàn là nghiền ép. Một đường đi qua thì thấy chất khắp nơi, xương máu tràn ngập. Phàm là những người ngăn trở thì đều giết tất không tha. Như lời Hiên Viên Khung nói, từ Long Võ Đại Lục bắt đầu đi theo Tô Hàn, đi theo Phượng Hoàng Tông, thì luôn sống dưới sự che chở của người Phượng Hoàng Tông. Tài nguyên thì do Tô Hàn hỗ trợ, thực lực là do Tô Hàn đề thăng, chiến đấu thì Tô Hàn cầm đầu. Cơ hồ mọi việc cần thiết đều phải có Tô Hàn. Mà bây giờ thì không giống, nhìn khí thế kinh thiên của đệ tử chiến tộc, biểu tình trên gương mặt của Tô Hàn thực sự có chút vui mừng. Rốt cuộc thì không phải là sự tình gì cũng cần mình phải ra tay trước. Dùng lực lượng của đám người Phượng Hoàng Tông giờ khắc này hoàn toàn có khả năng một mình đảm đương một phía. Sức chiến đấu của bọn họ cùng với bản thân của Tô Hàn có khả năng đưa tới tác dụng hoàn toàn là ngang nhau. Thực sự đang ở thời điểm trạng thái cân đối, Tô Hàn có thể làm một gã trưởng quầy lười biếng giao sự việc cho người dưới. Giống như một ít lão tổ ở tông môn vậy. Chỉ có thời điểm tông môn gặp phải sinh tử tồn vong thì bọn hắn mới ra tay, còn những lúc khác thì đều tu luyện làm chính. Hỗn linh tinh này, ở nơi linh tinh khoáng mạch có lít nhà lít nhít không biết bao nhiêu thân ảnh đứng đó, ở trong cái trạng thái là sẵn sàng đón địch. Có thể thấy được ở phía trên hư không đang có ba đạo thân ảnh nổi trôi lơ lửng, bọn hắn ngồi xếp bằng tản mát ra uy nghiêm, bốn phía có không ít thân ảnh thủ hộ. Ba người này không phải là nhân vật cấp bậc tông chủ mà chỉ là phó tông chủ thôi. Tông chủ của ba cái tông môn cũng không có tới đây, nếu như thực sự cần bọn hắn đến thì có thể lập tức mở ra truyền tống trận để bọn họ tới ngay. Bao nhiêu? Một gã đàn ông tuổi độ trung niên nhìn lướt qua phía dưới, sau đó nhìn lão ẩu ở bên sườn trái. 9.000 ức. Bà lão kia nhìn có chút cao hứng mỉm cười. Ba nhà chúng ta vừa vặn mỗi nhà 3.000 ức. Nhiều như vậy sao? Nam tử trung niên ánh mắt sáng lên, khóe miệng cũng nhếch lên. Thực sự là nghĩ không ra à. Linh khí của hỗn linh tinh căn bản là chúng ta không để vào trong mắt, nhưng lại có một tòa linh tinh khoáng mạch lớn như thế. Mà lúc này mới có mấy ngày, từ lúc khai thác đến giờ cũng chỉ có 3-4 ngày thôi. Vậy mà có thể khai thác ra nhiều như vậy, thực sự là đáng mừng. Linh tinh khoáng mạch không coi là gì. Lão giả ở bên phải mặc áo bào màu bạc bỗng nhiên nói, ma tinh thạch và linh tinh mới thực sự là mà tinh tinh mới thực sự là vật phẩm chân quý kìa. Nghe tới ma tinh thạch và tinh tinh, những chữ này, nam tử trung niên và lão ẩu kia ngữ khí đều hơi ngưng lại, trong mắt lộ vẻ hưng phấn mãnh liệt. Ma tinh thạch cùng với linh tinh, tỷ lệ có khả năng hối đoái là 1.000 miếng linh tinh, mà tinh tinh thì càng là chí ít có thể hối đoái tới mấy trăm miếng ma tinh thạch, thậm chí cả ngàn. Lão ẩu hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói, giá trị một cái tinh tinh đã tương đương với mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn linh tinh. Trình độ chân quý của tinh tinh cho dù bọn hắn một chút cường giả thần hải cảnh cũng không thể không cảm thán. Trung niên nam tử kia cũng nói, có rất nhiều người đều biết là chúng ta trên hỗn linh tinh phát hiện ra một tòa linh tinh khoáng mạch, nhưng bọn hắn lại không biết trong linh tinh khoáng mạch này còn có ma tinh thạch, lại càng không biết là khoáng mạch có tồn tại ma tinh thạch và linh tinh thì có tỷ lệ rất cao tồn tại cả tinh tinh nữa. Điểm này thì phải cảm tạ Long Vân Tông các ngươi. Bà lão kia mỉm cười lộ vẻ ngạo nghễ. Nếu như không phải Long Vân Tông ta có ghi chép trên cổ thư thì các người cũng không biết. Nghe thấy lời này, nam tử trung niên và lão giả cũng cười một tiếng rồi yên lặng không nói. Bà lão kia là phó tông chủ Long Vân Tông, tam phẩm thần hải cảnh, là cường giả tối đỉnh, tên là Tiết Quế Hoa. Mà trung niên nam tử kia là phó tông chủ Hàn Xương Tông, cũng là tam phẩm thần hải cảnh đỉnh phong Đồng Hải Vân. Lão giả cuối cùng dĩ nhiên là phó tông chủ của Quá Linh Cung, một dạng cũng là tam phẩm thần hải cảnh đỉnh phong. Ở trong Quá Linh Cung cũng là dưới một người trên cả vạn người. Có bọn họ ở đây, tam đại tông môn tập hợp lại, đệ tử vô số, trấn áp khu vực mỏ linh tinh này đã đủ rồi. Tự nhiên không cần là cường giả cấp bậc tông chủ phải xuất hiện. Cũng là cái Phượng Hoàng Tông kia. Lúc này lão giả nhíu mày nói, lúc trước Phượng Hoàng Tông phái người trực tiếp đến nói cho chúng ta biết, Phượng Hoàng Tông chỉ cần tinh tinh, như vậy là bọn hắn cũng biết nơi này có tồn tại tinh tinh. Hử? Cái đồ cẩu vật không biết sâu cạn. Nhấc lên Phượng Hoàng Tông, làm Đồng Hải Vân lập tức hừ lạnh nói, một cái tông môn vừa quật khởi mà thôi, ta đã điều tra qua, cũng tính là khá mạnh, tiêu diệt Ngân Nguyệt Tông không nói, lại càng thu phục được Xuất Huyết Nội Tông. Nhưng mà so sánh với tông môn của ba chúng ta, vậy thì Ngân Nguyệt Tông và Xuất Huyết Nội Tông kia tính là cái gì, dám chó cũng không bằng. Đúng vậy, Lão ẩu Tiết Kế Hoa cũng gật đầu khinh thường nói, Phượng Hoàng Tông nếu như thực sự dám đến đây, vậy thì để cho bọn hắn biết hạ trang của kẻ không biết tự lượng sức mình. Ba người vô luận từ sắc mặt hay ngữ khí thì hiển nhiên không để Phượng Hoàng Tông vào mắt, đây là thực sự không để vào trong mắt. Bọn hắn ở trong phương viên hơn 100 tinh số ở đây, hoàn toàn chính là địa vị ở cấp bậc bá chủ. Nếu như thực sự có tông môn cường thế quật khởi, bọn hắn há có thể không biết. Bởi vậy bọn hắn mới biết rõ nơi này là do Phượng Hoàng Tông phát hiện trước, nhưng vẫn dám trắng trợn cướp đoạt. Báo. Thời điểm ba người đang nói chuyện vui vẻ thì có âm thanh bén nhọn từ đằng xa truyền lại, là một tên đệ tử Long Vân Tông sắc mặt trắng bệch, mang theo vẻ bối rối. Sau khi hắn đến, trực tiếp quỳ một chân trên đất cuống cuồng nói, bẩm báo ba vị phó tông chủ, Phượng Hoàng Tông đã đánh tới rồi. Sao? Ba người đều khẽ giật mình, lông mày cau chặt lại. Tiết Quế Hoa nói, Phượng Hoàng Tông thật đúng là dám đến sao? Tới bao nhiêu người? Đinh trưởng lão đã chết rồi. Tên đệ tử kia nói, Phượng Hoàng Tông quá mạnh, có người ra tay trong chớp mắt, liền đem thể xác Ninh trưởng lão băng diệt, oanh sát nguyên thần. Hết thảy là hơn 50 triệu người, nhưng mà cũng chỉ có mấy triệu người ra tay, nhưng người này thế nhưng đều là thể tu. Chúng ta căn bản không ngăn được bọn hắn, chỉ có thể bị ép buộc lùi lại từng bước. Nhiều lắm chỉ khoảng nửa canh giờ bọn hắn sẽ xông tới đây, mong rằng ba vị phó tông chủ xuất thủ tương trợ. Mấy trăm vạn thể tu, ba người liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều nhảy lên không thể tin được. Thể tu mạnh cỡ nào bọn hắn tự nhiên là biết, nhưng mà thể tu tu luyện hết sức gian nan bọn hắn cũng biết rõ. Phượng Hoàng Tông này mới quật khởi có mấy năm mà thôi, không nói là bọn họ hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng mà cũng có chút hiểu. Làm sao trong thời gian ngắn như vậy mà đào tạo được mấy trăm vạn thể tu? Mà nghe người này hồi báo thì thể tu này hình như đều là rất mạnh. Long Vân Tông, chỉnh hợp chiến lực. Tiết Quế Hòa đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói. Lão thần cũng muốn nhìn, Phượng Hoàng Tông này đến cùng thực lực cỡ nào mà dám lớn mật như thế, dám mạnh mẽ xông vào Hỗn Linh Tinh. Theo lời nàng vang lên thì bên kia, Đồng Hải Vân cũng đều đứng lên. Nhưng vào thời khắc này thì ba vị, âm thanh nhàn nhạt bỗng nhiên từ hư không phương xa chuyển tới. Ba người biến sắc lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy giữa hư không có gợn sóng huyền ra, có hai bóng người từ trong gợn sóng xuất hiện, một nam một nữ. Nam tử một thân áo đỏ, khóe miệng treo nụ cười tà dị. Ý tức trần thần thu liễm lại, lại để cho ba người Tiết Quế Hoa có cảm giác sợ hết hồn. Nữ tử kia tướng mạo bình phàm, không tính là mỹ lệ, nhưng không xấu, có khí chất thanh thuần phát ra, mặt không biểu tình, chính là Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ. Nhìn phía dưới, đệ tử của Tam Đại Tông Môn không ngừng vận chuyển linh tinh, tầm mắt của Lăng Tiếu di chuyển rơi vào trên thân của ba người Tiết Quế Hoa. Các ngươi cũng thật là có ý tứ. Phượng Hoàng Tông ta phát hiện ra linh tinh khoáng mạch cũng bị các người cứng rắn cướp đoạt, vậy mà lại còn ở đây nhàn nhã thoải mái khai thác sau. Người là ai? Tiết Quế Hoa âm trầm mở miệng. Bọn hắn là tam phẩm thần hải cảnh, nhưng lại không cách nào nhìn thấu được tu vi của Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ. Rõ ràng tu vi của đối phương so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù trong lòng cực kỳ nghi hoặc là Phượng Hoàng Tông làm sao có loại cường giả này, nhưng thời khắc này hiển nhiên không phải là lúc để nghi ngờ. Hai người Đồng Hải Vân trong lúc vô thành vô tức đã xuất hiện một tấm lệnh bài, bọn hắn trực tiếp đem lệnh bài bóp nát. Là đang thông chi cho tông chủ các người sao? Lăng Tiếu nhìn thấy một màn này nhưng không ngăn cản. Hắn nhìn chằm chằm vào đối phương chậm rãi nói. Các người có tin hay không? Coi như là cái tông chủ tứ phẩm thần hải cảnh kia của các người thực sự tới, ta cũng có thể lật tay nghiền ép như sâu kiến rồi đem hắn bóp chết. Lời vừa nói ra, ba người Đồng Hải Vân sắc mặt kịch biến. Chớ có nhiều lời với bọn chúng. Diệp Tiểu Phỉ mất kiên nhẫn nói, tông chủ vẫn đang chờ kết quả đây, trước đem bọn chúng giải quyết đi. Chờ một chút, thấy Diệp Tiểu Phỉ muốn xuất thủ, Lăng Tiếu vội vàng nói, tiểu nha đầu, ngươi gấp làm gì, tông chủ chắc chắn sẽ không để cho chúng ta giết bọn chúng đâu. Cái đó là ý làm sao? Diệp Tiểu Phỉ nhăn lông mày lại, giao ra bản mệnh kim huyết để cho Long Vân Tông, Hàn Sương Tông và Quá Linh Cung trở thành tông môn phụ thuộc Phượng Hoàng Tông ta. Ánh mắt Lăng Tiếu lấp lánh. Không có khả năng. Ba người Đồng Hải Vân châm miệng một lời hô to. Trên hư không bỗng có tiếng nổ vang chuyển ra. Một bàn tay lớn xuyên qua, hướng về ba người trực tiếp vồ tới. Tốc độ của bàn tay này nhanh đến cực hạn, gần như trong nháy mắt xuất hiện đã tới trước ba người. Mà ba người Đồng Hải Vân thấy rõ ràng, người xuất thủ tuyệt đối không phải Lăng Tiếu, cũng không phải Diệp Tiểu Phỉ, mà là một người khác. Trong chớp mắt này, trên thân ba người Đồng Hải Vân đều có hào quang lấp lánh. Từng kiện trang bị phòng ngự cấp tốc nổi lên đều là cấp bậc thượng phẩm hoàng khí, răng rắc. Nhưng thời điểm bàn tay kia tiếp xúc, một chút trang bị phòng ngự này lại yếu ớt như tờ giấy mỏng, căn bản vô phương ngăn cản, tất cả đều vỡ nát. Cái gì? Bọn hắn sắc mặt đại biến, đơn giản là không thể tin được. Đây chính là trang bị phòng ngự cấp bậc thượng phẩm hoàng khí. Mấu chốt nhất là người thôi phát những trang bị này là bọn họ đều là cường giả tam phẩm thần hải cảnh đỉnh phong. Cả hai tăng theo cấp độ. Cốc số cộng hưởng, coi như là tứ phẩm thần hải cảnh cũng không thể dễ dàng hủy đi. Rất nhiều trang bị sụp đổ, bàn tay to kia mang theo tiếng nổ vang kinh người đem cả ba đều bắt lấy. Mà cho đến giờ phút này chủ nhân của bàn tay mới ở giữa hư không hiện lên trong tầm mắt của ba người Đồng Hải Vân. Người là ai? Nhìn nam tử toàn thân áo trắng kia, ba người nhịn không được mà giống lên. Tông chủ của Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, chợt mỉm cười nhìn ba người. Bản tông chỉ cho các người một cơ hội, bản mệnh kim huyết kia, các người đến cùng có giao hay không? Tông chủ Phượng Hoàng Tông làm sao lại mạnh như vậy? Trong lòng ba người gần như đang gầm thét, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới là Phượng Hoàng Tông luôn không để bọn hắn để vào trong mắt, lại khủng bố như thế. Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu không nói, tông chủ Phượng Hoàng Tông này càng trong lúc lật tay, liền có thể đem bọn hắn sinh sinh bóp chết. là cường giả tam phẩm thần hải cảnh mà trong tay của đối phương ngay cả một con kiến cũng không bằng. Còn không mau làm ra lựa chọn. Lăng Tiếu khoanh tay trước ngực hướng ba người cười nói, ta nói cho các ngươi một bí mật, tính kiên nhẫn của tông chủ không tốt đâu nha. Nghe mấy lời này sắc mặt ba người đại biến, giao ra bản mệnh kim huyết sao, bọn hắn sao có thể cam tâm. Chớp mắt trước bọn hắn vẫn còn là phó tông chủ cao cao tại thượng của tam đại tông môn, chớp mắt sau liền muốn phải giao ra bản mệnh kim huyết, từ nay về sau trở thành khôi lỗi của Phượng Hoàng Tông sau. Ngạo khí của cường giả thân hải cảnh cùng thân phận phó tông chủ để cho bọn hắn cơ hồ theo phản xạ có điều kiện liền muốn hô lên ba chữ không có khả năng, thực ra là bốn chữ, nhưng mà giờ phút này bị bắt lại, uy áp khủng bố từ trên bàn tay chuyển tới để cho bọn hắn biết nếu thực sự hô lên bốn chữ này chính mình sẽ có hạ chẳng như thế nào. Hừ. Vào thời khắc này tiếng hừ lạnh của Tô Hàn bỗng nhiên chuyển tới, tiếng hừ lạnh này lại như muôn vàn lôi minh để cho trái tim của ba người chấn động mạnh. Ngay sau đó thì bàn tay hư ảo kia phun trào một nguồn sức mạnh mênh mông bao phủ, khiến sắc mặt ba người trực tiếp tái nhợt, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Chờ một chút, bỗng nhiên có người gào thét lên. Hắn cảm giác được nếu như mình mở miệng chậm một chút, như vậy có lực lượng đáng sợ này sẽ đem thân thể của mình phá hủy, càng đem nguyên thần của mình oanh sát, để cho mình vĩnh viễn không thể luân hồi. Hắn không do dự nữa, bàn tay vỗ vào mi tâm, có một giọt bản mệnh kim huyết hiện lên. Cho ngươi. Lời nói vô lực từ trong miệng hắn truyền ra, bản mệnh kim huyết kia cũng bay tới trước mặt Tô Hàn. Các ngươi thì sao? Tô Hàn thu hồi bản mệnh kim huyết, nhìn về phía Đồng Hải Vân và Tiết Quế Hoa. Các ngươi nên vui mừng, đó là hắn mở miệng kịp thời mới để cho các ngươi giờ phút này còn tồn tại được. Đừng có khảo nghiệm lòng kiên nhẫn của bản tông, cũng đừng có cảm giác là tông chủ của các ngươi có thể cứu được các ngươi. Thời điểm mà bọn hắn tới đây, bọn hắn cũng giống như vậy, phải giao ra bản mệnh kim huyết thôi. Nghe được lời này, Tiết Quế Hoa và Đồng Hải Vân liếc nhau mặt xám như tro. Phanh, hai đạo âm thanh trầm đục vang lên, hào quang màu vàng óng lập lòe, huyết dịch cũng rơi vào tay Tô Hàn. Đám người của tam đại tông môn phía dưới đều thấy một màn này, bọn hắn vốn là muốn cùng nhau ra tay phát động công kích đối với Phượng Hoàng Tông, nhưng giờ khắc này thì ngay cả phó tông chủ đã khuất phục rồi, nếu như bọn hắn lại ra tay chẳng phải là muốn chết sao? Đối với đám đệ tử bình thường mà nói, tông môn chỉ là một chỗ che chở mà thôi. Chính mình là Hàn Xương Tông hoặc là Long Vân Tông hoặc là Phượng Hoàng Tông thì có gì khác biệt đâu, sống sót mới là vương đạo. Như vậy là tốt. Mắt thấy ba người Đồng Hải Vân đã khuất phục, Lăng Tiếu không khỏi cảm thán. Không đánh mà thắng, ta còn tưởng rằng phải tiến hành một trận đại chiến. Mặc dù là Phượng Hoàng Tông ta không sợ, nhưng chiến đấu thì khẳng định phải chết người. Như lúc này chính là tốt nhất, chẳng những đem linh tinh khoáng mạch đòi về, là càng có thêm ba cái tông môn phụ thuộc, số lượng đệ tử phải tổng cộng đến 2 ức chứ ít. Tô Hàn mỉm cười, hắn đem ba người Đồng Hải Vân buông ra, sau đó khoanh chân ngồi giữa hư không, thản nhiên nói. Yên tâm, tông chủ của các người cũng làm ra lựa chọn như các người thôi. Bởi vì ba người Đồng Hải Vân đã khuất phục cho nên tam đại tông môn tự nhiên không phản kháng vô ích. Người của Phượng Hoàng Tông rất nhanh cũng chạy tới nơi này. Bọn hắn cấp tốc tiếp nhận linh tinh khoáng mạch, mà Tô Hàn thì ngồi giữa hư không, lặng lặng chờ đợi tông chủ của tam đại tông môn. Ước chừng 5 phút sau, truyền tống trận ở cách đó không xa, sáng lên. Có gần 1 vạn đạo thân ảnh từ trong truyền tống trận đi ra. Ba người cầm đầu chính là tông chủ Hàn Xương Tông Bách Ký Hà, tông chủ Long Vân Tông Thác Bạt Tường, cùng với tông chủ Quá Linh Cung Trịnh Ích Huy. Sau, thời điểm thấy được một màn trước mắt, lông mày ba người đều nhíu lại, chỉ thấy ba người Đồng Hải Vân đang ngoan ngoãn đứng cạnh Tô Hàn, sắc mặt bất đắc dĩ và biệt khuất. Đám người Bách Lý Hà cũng không biết xảy ra chuyện gì, giờ phút này cau mày không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Không đợi ba người Đồng Hải Vân trả lời, Tô Hàn đã mở mắt đứng dậy. Hắn lật tay một cái có 3 giọt bản mệnh kim huyết xuất hiện. Liền là chuyện này. Thấy 3 giọt bản mệnh kim huyết này, Bách Lý Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào Đồng Hải Vân cả giận nói. Các người đem bản mệnh kim huyết giao cho hắn sao? Ba người Đồng Hải Vân nhất thời lộ vẻ cười khổ. Là chính mình giao cho Tô Hàn ư? Nhưng nếu không giao, thì hắn sẽ giết bọn họ. Bọn họ như thế nào nguyện ý lấy ra chứ? Đốn mặt, tông chủ của Long Vân Tông Thác Bạt Tường hừ lạnh, khí tức phun trào, tu vi tứ phẩm thần hải cảnh bạo phát ra. Phượng Hoàng Tông, các người thật to gan. Tầm mắt hắn quét qua rất nhanh rơi vào trên người Tô Hàn. Nếu như bản tông đoán không sai, ngươi hẳn là tông chủ Phượng Hoàng Tông. Đúng vậy. Tô Hàn mỉm cười rồi nhẹ gật đầu, lập tức đem bản mệnh kim huyết của hắn lấy ra đây. Bản tông tha cho ngươi khỏi chết. Thác Bạt Tường lần nữa quát to, trong mắt còn có sát cơ nổi lên. Đầu óc là một thứ dùng rất tốt, Lăng Tiếu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn chăm chăm vào Thác Bạt Tường mà nói, đáng tiếc là ngươi lại không có thứ đó. Ngươi nói cái gì? Thác Bạt Tường vẻ mặt âm trầm đến cực hạn. Ngươi liền không suy nghĩ là vì sao bọn hắn phải giao ra bản mệnh kim huyết sao, cái đồ đần độn. Âm thanh cười gằn của Lăng Tiếu phát ra, rồi lại trầm mặc nói, được rồi, cùng cái đồ đần độn các ngươi nói chuyện cũng là hao phí miệng lưỡi, muốn đánh thì cứ tới là được. Siêu một tiếng, thân ảnh bước ra, khí tức ngũ phẩm thần hải cảnh như bão táp bộc phát ra, uy thế bàng bạc kia cơ hồ trong nháy mắt liền đem uy thế của đám người Thác Bạt Tường ép xuống. Còn vẹn một người đứng đó lại tựa như một tòa thần sơn, để cho ba người Thác Bạt Tường sắc mặt đều biến đổi. Ngũ phẩm thân hài cảnh, Thác Bạt Tường lui lại mấy bước, con mắt trừng to, không thể tin được mà nói, chuyện này làm sao có thể? Phượng Hoàng Tông bất quá là một tông môn mới quật khởi mà thôi, làm sao có ngũ phẩm thân hài cảnh tồn tại? Bản tông lúc trước đã sớm điều tra qua các ngươi, tuyệt đối không có khả năng này. Vậy ngươi có muốn thử một chút hay không? Là ngũ phẩm thân hài cảnh này có ta là thật hay giả? Lăng Tiếu vừa dứt lời, tay phải nâng lên vỗ về phía Thác Bạt Tường. Âm một tiếng, âm thanh truyền tới, cũng không có bàn tay hư ảo xuất hiện, mà thân ảnh của Lăng Tiếu theo tay hắn vỗ xuống trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Thác Bạt Tường. Tốc độ đáng sợ cùng với uy lực kinh người ẩn chứa trong bàn tay, không ai là không rõ ngũ phẩm thân hải cảnh này quán tuyệt đối không phải là hư ảo. Mắt thấy Lăng Tiếu xông lên, Thác Bạt Tường sắc mặt kịch biến, lảo đảo lui lại. Ngươi không phải là muốn thử sao? Chạy cái gì? Lăng Tiếu mở miệng, âm thanh bình thản, tu vi vững vàng áp chế Thác Bạt Tường. Giờ phút này mắt thấy Thác Bạt Tường lui lại, lại bước ra một bước, đi thẳng tới sau lưng của Thác Bạt Tường, đem đường lui hoàn toàn phong tỏa. Âm một tiếng, bàn tay kia mang theo âm thanh trầm đục đập vào trên lưng của Thác Bạt Tường. Thác Bạt Tường phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh lảo đảo suýt chút nữa từ hư không ngã xuống. Hắn biết đây là Lăng Tiếu đã lưu lực, bằng không mà nói chỉ vỏn vẹn một chưởng này đủ để choán băng diệt thể xác. Có phục không? Lăng Tiếu nghiêng đầu giống như cười mà không người, nhìn Thác Bạt Tường thản nhiên nói, nếu như ngươi không phục, ta có thể cho ngươi thêm một chưởng, bất quá một chưởng này ta sẽ không lưu thủ nữa. Vẻ mặt của Thác Bạt Tường âm trầm yên lặng không nói, mà hai người Bách Lý Hề, Trịnh Ích Huy cũng là vẻ mặt khó coi, không biết suy nghĩ cái gì. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.